Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chuẩn bị khai làm. Dơ giấy bẩn thỉu phòng trống bên trong, Kim Thủy ngồi tại bọt biển trên đệm, khô cằn gặm bánh mì, ăn giam bông, ánh mắt u ám, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Kim Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân trưng bày mấy bộ điện thoại. Đưa tay cầm lên sáng màn hình cái kia. Theo nút trả lời. Uy, người lúc nào đi à? Đối phương hỏi. Cũng liền cái này 1-2 ngày. Kim Thủy trầm tư nửa ngày nói ra. Người đánh tốt chào hỏi. Ta bên này vừa xong sự tình. Lập tức liền lên thuyền. Đi, ta lần này đi Liên minh châu Âu EU khu. Khẳng định là không có thân phận. Kim Thủy cắn bánh mì nói ra. Người có thể an bài rõ chưa? Đơn giản. Người ở bên này mang khu quy hoạch ở một đoạn thời gian. Ta liền có thể cho ngươi vận hành vào khu. Đối phương cười nói ra. Tình huống bên này theo tam đại khu cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần có tiền. Cái gì đều dễ dùng. Tốt. Cứ như vậy. Được. Ta đi an bài thuyền. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Thủy ngồi xếp bằng trên mặt đất suy nghĩ một lúc lâu sau. Lại cầm điện thoại có liên lạc một cái tại Liên minh châu Âu EU khu thân thuộc. Chuẩn bị thông qua hắn. Đem mình tại Nam Thượng Hải những năm này tích lũy vốn liếng. Phân lượt chuyển di đi qua. Hết thảy làm tốt về sau. Thời gian liền đi tới 6 giờ tối nhiều chuông. Kim Thủy nằm tại bọt biển trên đệm. Buồn ngủ. Két két. Đúng lúc này, cửa trống trộm nổi lên một trận nhẹ vang lên. Kim Thủy đột nhiên ngồi dậy. Đại não chỉ một thoáng thanh tỉnh không ít. Ca, là ta. Tiểu huynh đệ một thân một mình chạy về. Thuận tay kéo cửa lên. Giọng nói gấp rút nói ra. Dương Tử bên kia có động tĩnh. Động tĩnh gì? Kim Thủy để súng xuống hỏi. Mù lòa vừa rồi theo trong căn hộ đi. Mang theo hai người đi đông bộ cạnh cầu biên một cái tiệm cơm. Tiểu huynh đệ lại gần. Lời nói ngắn gọn nói ra. Cái chỗ kia rất bí ẩn. Ta cảm thấy không thích hợp. Mới tới nói cho ngươi. Kim Thủy châm trước sau một lúc lâu. Lập tức hỏi. Trông thấy Hàn Vũ sao? Không có. Dương Tử bọn hắn rời rất xa đi theo mù lòa. Tiểu huynh đệ lắc đầu giải thích nói. Hắn đi vào. Dương Tử liền không thấy được. Người cho Dương Tử gọi điện thoại. Để hắn giả dạng làm ăn cơm đi vào quét mắt một vòng. Nhìn xem Hàn Vũ có hay không tại. Kim Thủy lập tức phân phó nói. Được. Tiểu huynh đệ gật đầu. Móc ra điện thoại. Ước chừng 10 phút sau. Đông bộ kiều cánh bắc. Một nhà cấp trung tiệm cơm cổng. Dương Tử một tay cắm vòng. Cất bước bước lên bậc thang. Vào đại sảnh. Người tốt. Tiệm cơm phục vụ tiểu đệ lại gần. Cười hỏi. Ăn cơm à? Ta tìm người. Dương Tử cười một tiếng. Một tay đút túi mà hỏi thăm. Vừa rồi tiến đến 3 người. Dẫn đầu một cái mù một con mắt. Người nhớ kỹ hắn ở phòng nào sao? Phục vụ tiểu đệ cẩn thận nhớ lại một cái nói ra. Giống như tại 203 bao phòng. Tốt. Tạ ơn. Dương Tử sau khi gật đầu. Cất bước liền lên lầu 2. Nhưng vừa muốn tìm 203 tại bên nào, liền gặp được mù lòa mang theo hai người đối diện đi ra. Hắn đang cùng ta có kẻ mặc cả đâu. Quyền trong tay ta, không cần phải gấp. Mù lòa mặt không thay đổi theo bên cạnh hai người một mặt trò chuyện. Một mặt thuận thang lầu đi xuống. Dương Tử xoay người, ngắn ngủi trần chờ về sau. Mới cất bước hướng mù lòa tới phương hướng đi đến. Đồng thời rất mau tìm đến 203 bao phòng. Dương Tử điều chỉnh một cái hô hấp. Tay phải cắm ở trong túi cầm súng. Bỗng nhiên liền đẩy ra 203 cửa phòng. Trong phòng không có một ai. Trên bàn cũng không có thức ăn. Chỉ đặt vào một bình trà nước. Còn có một chút bữa ăn trước điểm tâm nhỏ. Dương Tử cảm giác sự tình không đúng lắm. Đưa tay đóng cửa lại. Quay đầu nhìn về phía hành lang. Thoáng suy nghĩ một cái, mới cất bước hướng về phía bên cạnh gian phòng đi đến. Két két, Dương Tử đột nhiên đẩy ra mặt khác một gian phòng cửa phòng. Thấy trong phòng ngồi mấy cái trung niên nam nữ, còn mang theo tiểu hài về sau. lập tức ôm lấy áy náy nói ra. Không có ý tứ, ta đi nhầm bao phòng ha. 1-2 phút sau, Dương Tử đưa tay đẩy ra trong hành lang ở giữa nhất bên cạnh một gian phòng. Nhìn thấy ba cái tuổi trẻ chính chuyện trò vui vẻ ngồi tại cái kia. Ngươi là ai à? Ngồi phía bên trái tuổi trẻ. Nhíu mày hỏi một câu. Ai? Không có ý tứ. Ta tìm đến bằng hữu. Đi nhầm. Không có ý tứ. Dương Tử liên tục tạ lỗi về sau. Cười đóng cửa lại. Tiếp qua 20 phút. Một đài xe con đứng tại tiệm cơm cửa chính. Dương Tử lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Xoay người ngồi lên. Bên trong tình huống gì? Nói rõ chi tiết một lần. Kim Thủy cạnh tròng mắt hỏi. Ta nhìn thấy mù lòa. Hắn vào tiệm cơm cũng liền hơn 20 phút. Sau đó lập tức dẫn người đi. Dương Tử tốc độ nói rất nhanh nói ra. Nhân viên phục vụ nói với ta. Gian phòng của hắn là 203. Nhưng người ngươi muốn tìm. Lại tại 209. Có ý tứ gì? Kim Thủy nghe được như lọt vào trong sương mù. Chính là ta đi vào tìm người thời điểm. Mù lòa vừa vặn dẫn người ra. Chúng ta đánh cái đối mặt. Sau đó bọn hắn liền đi. Dương Tử cẩn thận hồi tưởng một cái chi tiết tự thuật nói. Ta dựa theo nhân viên phục vụ nói gian phòng. Đi một chuyến 203. Nhưng trông thấy bên trong cũng chỉ có nước trà cùng điểm tâm. Căn bản không giống ăn cơm xong. Sau đó thì sao? Kim Thủy truy hỏi. Ta muốn thấy nhìn ngươi nói người kia. Đến cùng có hay không tại? Vì lẽ đó liền giả vờ như tìm người đem lầu 2 gian phòng nhìn một lần. Dương Tử thấp giọng trở lại. Không nghĩ tới. Hắn thật đúng là tại. Ngay tại 209. Hành lang ở giữa nhất bên cạnh. Con mẹ nó ngươi nhìn rõ ràng sao? Tay lái phụ thượng tiểu huynh đệ quát hỏi. Tiểu ngắn đầu. Vóc người trung đẳng. Gương mặt ngay ngắn. 27. 8 tuổi. Mắt rất lớn. Cái cằm vị trí có khối sẹo. Đúng không? Dương Tử xông Kim Thủy hỏi. Đúng. Kim Thủy gật đầu. Vậy liền khẳng định là hắn. Ta thấy rất cẩn thận. Bọn hắn cái kia trong phòng liền 3 người. Dương Tử khẳng định nói. Mù lòa đã tới. Vậy làm sao không cùng Hàn Vũ ngồi bao một cái phòng đâu? Tiểu huynh đệ nhíu mày hỏi. Ha ha. Bọn hắn có chút lời gì? Sợ người phía dưới nghe chứ sao? Kim Thủy cười lạnh móc ra súng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Chuẩn bị làm việc. Được. Tiểu huynh đệ gật đầu. Kim Thủy móc ra súng. Lột bỗng nhúc nhích thương xuyên sau nói ra. Làm xong. Trực tiếp đi quan khẩu. Ta tất cả an bài xong. Chúng ta ban đêm liền có thể lên thuyền đi. Thủy ca. Ta có một câu. Không biết có nên nói hay không? Tiểu huynh đệ khuôn mặt do dự nói. Lời gì? Kim Thủy hỏi. Hàn Vũ điều kiện gia đình tốt như vậy. Ta đánh chết hắn có phải là uổng công a? Nếu như có thể cho người chế trụ. Cái kia ta tương lai mấy năm chính là cái gì cũng không làm. Trong túi cũng có tiền xài a. Tiểu huynh đệ vừa cười vừa nói. Hàn Vũ cái này bê nuôi ở sau lưng làm chút ít chiêu số còn có thể. Hắn không có cái gì đại trí tuệ. Nhưng hắn ca Hàn Đồng không giống. Kia tiểu tử ác hơn. Càng khó chơi hơn. Kim Thủy thấp giọng nói ra. Chúng ta trói lại Hàn Vũ. Hắn khẳng định trở về. Khi đó ta liền không nhất định có thể đi. Vì lẽ đó. Chuyện tiền liền không cân nhắc. Ta liền báo thù. Đánh xong liền đi. Minh bạch. Tiểu huynh đệ gật đầu. Đều chuẩn bị một chút. Mù loà đi. Bọn hắn đoán chừng cũng mau ra đây. Kim Thủy chào hỏi một tiếng. Con đường đối diện, một cái du côn đẹp trai tiểu tử. Đứng tại đường biên vỉa hè lên. Hít khói, cầm điện thoại nói ra. Thật hay giả, hắn đuổi qua đại minh tinh a. Ha ha ha, hắn cũng muốn làm cao bồi. CMN, người trong đồng đạo a. Ha ha, được, quay đầu ta nhất định nhìn một chút. Rạng sáng 2 canh, sáng sớm không càng, ban đêm bộc phát đẩy cái tiểu cao xê. Viết đến nơi đây, Nam Thượng Hải trước kịch bản cơ bản kết thúc. Nhân vật chính đi qua 2 năm tích lũy, cũng phải trở lại mộng bắt đầu địa phương. Một hệ liệt cao năng kịch bản từ lâu trong bóng tối làm nền hoàn tất.